mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 144, Tiểu Mạch cùng Kỷ Vân An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân An từ huyện Nha ra tới. Đi tuần phòng doanh, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Tính toán trọng khảo sao? Kỷ Thành Khang có chút lo lắng nhìn Kỷ Vân An. Ẩn ẩn lo lắng Kỷ Vân An thiếu niên đắc chí, đắc ý vênh váo. Kỷ Vân An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, lần này tuy rằng khảo trúng, nhưng là, thứ tự là đếm ngược. Ta tính toán lại khảo một lần. Ngươi cảm thấy lại khảo một lần không tồi nói. Liền chờ tiếp theo đi. Kỷ Thành Khang nhìn chằm chằm Kỷ Vân An đánh giá một hồi. Bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không đối Lục Lâm gia tiểu song nhi có hứng thú? Kỷ Vân An gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta lúc ấy không cẩn thận chạy đến hắn trong phòng đi. Hẳn là muốn phụ trách. Kỷ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, khi đó các ngươi đều còn nhỏ, Lục Lâm sẽ không so đo. Hôn nhân việc quan trọng vẫn là lưỡng tình tương duyệt, chỉ là trách nhiệm nói cũng không thú vị. Kỷ Vân An có chút ngượng ngùng nói, ta cảm thấy Tiểu Mạch hắn khá tốt. Kỷ Thành Khang nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỷ Vân An mấy năm nay, tuy rằng người ở kinh đô, nhưng là vẫn luôn cùng Trần Tiểu Mạch có thư từ lui tới. Kỷ Thành Khang sớm đã có cảm giác. Kỷ Thành Khang cân nhắc, Trần Tiểu Mễ hẳn là cũng là trong lòng biết rõ ràng. Trần Tiểu Mễ nếu là phản đối nói, hẳn là sẽ ngăn đón Trần Tiểu Mạch cùng hắn chất nhi thư từ qua lại. Trần Tiểu Mễ bên kia không ra tay, nghĩ đến hẳn là cũng không phản đối. Cha ngươi, cho ngươi giới thiệu mấy cái. Kỷ Vân An một chút trầm hạ mặt, cau mày, lãnh đạm nói, là hắn bổn gia chất nữ. Ta không có gì cảm giác. Kỷ Vân An đối phụ thân Triệu Hằng ấn tượng phi thường kém. Đối với Triệu Hằng muốn cường tắc một cái lão bà hành vi, cũng thập phần phiền chán. Kỷ Thành Khang cười cười, Kỷ Vân An tuổi còn trẻ, liền tiến thổ thi đậu. Không ít người đều cảm thấy Kỷ Vân An tiền đồ rộng lớn. Không ngừng là Triệu gia người tưởng đem chú ý đánh tới Kỷ Vân An trên đầu. Chính là Kỷ gia một ít bà con xa, cũng có muốn đem nữ nhi gả cho Kỷ Vân An. Thân càng thêm thân, người xác định thích Tiểu Mạch. Nếu là nhận định, liền không thể hối hận. Nếu là ngươi tương lai phải đi con đường làm quan, Tiểu Mạch hắn, chỉ sợ không giúp được ngươi. Kỷ Vân An ánh mắt bên trong hiện lên vài phần nhẹ nhàng chi sắc. Tiền đồ là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, không cần thiết dựa lão bà. Kỷ Vân An bỗng nhiên nghĩ tới chính mình mẫu thân. Mẫu thân trên đời là lúc cho phụ thân rất lớn trợ giúp. Một ít ghen ghét phụ thân cùng trường, liền nghị luận phụ thân là dựa vào nữ nhân thượng vị. Gần bởi vì nguyên nhân này, phụ thân hắn liền hoàn toàn quên mất mẫu thân đối hắn nâng đỡ, ngược lại là ghi hận nổi lên mẫu thân. Nghĩ đến phụ thân, Kỷ Vân An trong lòng nhiều vài phần bất mãn. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, nếu là ngươi xác định, ta liền thế ngươi đi theo Lục Lâm nói chuyện. Trần Tiểu Mạch cũng không nhỏ, nếu như bị người định ra tới, liền phiền toái. Kỷ Vân An gãi gãi đầu, có chút còn ngượng ngùng nói, kia phiền toái thúc thúc. Kỷ Thành Khang cười khổ một chút, kinh đô những cái đó danh môn khuê tú Kỷ Vân An đều không nghĩ muốn lại nhìn chúng Trần Tiểu Mạch, không hiểu rõ người, làm không hảo sẽ cho rằng hắn muốn hại người. Triệu Hằng nếu là đã biết chuyện này, chỉ sợ muốn chọc giận thượng xuyến hạ nhảy. Vài ngày sau, Kỷ Thành Khang chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến huyện nha bên trong. Trần Tiểu Mễ cùng Kỷ Thành Khang hàn huyên thật lâu, trò chuyện với nhau thật vui. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, Kỷ Thành Khang tới làm gì? Tới cầu hôn, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tới cầu hôn à, cuối cùng tới. Kỷ Thành Khang lại không tới cầu hôn. Kỷ Vân An gia hỏa này lại đến cọ cơm, ta liền đem hắn quăng ra ngoài. Mấy năm trước, Trần Tiểu Mạch còn nhỏ, Kỷ Vân An lưu tại huyện nha, còn không tính cái gì đại sự. Nhưng là, bây giờ Kỷ Vân An đã không nhỏ, đã là tới rồi sẽ bị người ta nói nhàn thoại tuổi tác. Kỷ tướng quân nhìn rất có thành ý, Lục Lâm gật gật đầu. Nói, Kỷ Vân An ra thế có chút phức tạp. Tiểu Mạch gả cho hắn, cũng không biết ứng phó tới. Lục Lâm vừa lại đây thời điểm, Trần Tiểu Mạch còn nhỏ. Mấy năm nay, Lục Lâm là đem Trần Tiểu Mạch đương nửa cái nhi tử nuôi lớn. Như vậy trung thân đại sự, Lục Lâm không tránh được lo lắng nhiều một ít. Trần Tiểu Mễ thở dài, nói, Kỷ Vân An thoạt nhìn không tồi, hẳn là sẽ không làm Tiểu Mạch có hại. Lục Lâm, Tiểu Mạch chính mình cũng nên là nhìn chúng Kỷ Vân An. Hắn nếu là bổng đánh Uyên Ương nói, chỉ sợ cũng thành người xấu. Lục Lâm gãi gãi đầu, nói, Kỷ Thành Khang bên kia ta nhưng thật ra không lo lắng. Kỷ Vân An phụ thân nơi đó đâu? Hôn nhân, tóm lại là muốn thông qua lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tuy rằng Kỷ Vân An theo Kỷ Thành Khang sửa họ Kỷ, nhưng cũng thay đổi không được hắn là con Triệu Hằng. Kỷ Vân An tuổi còn trẻ liền khảo trúng tiến sĩ, hẳn là có không ít tiểu thư khuê các muốn gả. Nếu là hắn không đoán sai nói, Triệu Hằng cũng là hy vọng tìm cái thể diện một ít thông gia. Cũng may con đường làm quan thượng sách hắn giống nhau. Theo hắn biết, Triệu Hằng tuy rằng khảo trúng tiến sĩ, nhưng là, cũng không đắc chí a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, Kỷ tướng quân nhắc tới chuyện này. Hắn nói, Triệu Hằng hẳn là sẽ phản đối việc hôn nhân này. Bất quá không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý, làm chúng ta không cần nhọc lòng. Trần Tiểu Mễ nghiêng nghiêng đầu. Kỷ Thành Khang đối cái kia tỷ phu, tựa hồ thành kiến rất sâu. Bất quá, này cũng khó trách, Kỷ Tuyết tuy rằng là bệnh chết, chính là ai biết, đến tột cùng nội tình như thế nào. Rốt cuộc Kỷ Vân An cũng thiếu chút nữa bệnh đã chết. Triệu Hằng sủng thiếp diệt thê, việc này lại nói tiếp cũng là Triệu Hằng trước làm lỗi. Nghe nói, Triệu Hằng tựa hồ rất sợ Kỷ Thành Khang, có Kỷ Thành Khang ra mặt. Hẳn là không thành vấn đề. Tuần phòng doanh, tướng quân, tiểu thiếu gia sự tình. Lục Lâm bên kia nói như thế nào a? Liễu Vân hỏi. Kỷ Thành Khang nhàn nhạt nói. Lục Lâm không có gì ý kiến. Chính là có chút lo lắng Triệu Hằng sẽ phản đối. Lục Lâm chỉ là cái chi huyện. Trần Tiểu Mạch lại có chút đầu không rõ ràng lắm. Chợt một chút nghe tới. Kỷ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch thành thân. Trần Tiểu Mạch có lẽ là chiếm tiện nghi, nhưng là, Kỷ Thành Khang lại cảm thấy việc này là bọn họ chiếm tiện nghi. Xe đẩy tay sự tình, hắn chính là đáp Lục Lâm đi nhờ xe, lại sau Vân An lại bởi vì cùng Trần Tiểu Thái kết phường bán thoại bản kiếm lời không ít tiền. Thật muốn lại nói tiếp, Vân An cưới Tiểu Mạch, tuyệt đối là Vân An chiếm tiện nghi đâu. Liễu Vân cau mày, nói. Triệu Hằng phỏng chừng sẽ không cao hứng. Kỷ Thành Khang híp mắt mắt, nói, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Đó chính là cái toan tú tài. Suốt ngày đem lễ nghĩa liêm sỉ treo ở bên miệng, lại cưới một phòng tiểu thiếp. Nhìn chúng thể diện lại vô năng. Dựa vào hắn tỉ tỉ lập nghiệp, lại cảm thấy như vậy mất mặt. Song nhi địa vị rốt cuộc thấp một ít. Ở rất nhiều người xem ra, đều là người không có bản lĩnh mới cưới song nhi. Kinh đô một ít danh môn đệ tử cưới cái song nhi là phải bị chê cười. Không cần phải xen vào hắn, chỉ cần Vân An thích liền hảo. Kỷ Thành Khang nói. Liễu Vân, Kỷ Vân An nói, hẳn là thích đi. Nơi này xa huyện luôn là hướng huyện nha chạy, hận không thể ăn trụ đều ở nơi đó. Kỷ Vân An tới rồi huyện nha, tự nhiên nghe nói suối nước nóng hạng mục sự tình. Kỷ Vân An đối với suối nước nóng hạng mục cũng thập phần tò mò. Đi theo Trần Tiểu Thái đi một chuyến. Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Vân An phía trước ở thoại bản phía trên liền hợp tác tốt đẹp. Trước mắt lại là muốn trở thành người một nhà người. Kỷ Vân An đối Ôn Tuyền quán cảm thấy hứng thú. Trần Tiểu Thái tự nhiên vui mang Kỷ Vân An đi xem. Đã kiến đến nước này à? Kỷ Vân An có chút thần kỳ nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, tiêu phí đã có chút cao. Nếu là kiến thành lúc sau không ai tới, kia thật đúng là có chút không xong. Kỷ Vân An nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói, nếu là hai nước bắt đầu thông thương, sẽ có rất nhiều đại thương nhân lại đây. Hẳn là không lo khách nhân. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, hy vọng như thế đi. Kỷ Vân An ở Kinh Đô gặp qua không ít tinh xảo đình viện. Cho Trần Tiểu Thái một chút kiến nghị. Trần Tiểu Thái nghe xong thầm cảm thấy được lợi không ít. Thị sát xong suối nước nóng khách sạn. Trần Tiểu Thái cùng Kỷ Vân An đi Trần Tiểu Thái khai tửu lầu. Kỷ Vân An nhìn phồn hoa đường phố. Có chút bội phục nói. Lại khai nhiều như vậy chi nhánh. Tiểu Thái, ngươi thật là lợi hại. Trần Tiểu Thái cười cười. Nói, phí tổn cũng rất cao. Nói đến cùng, xa huyện vị trí vẫn là chật một ít. Có chút thời điểm thu không đủ chi cũng là có. Gần nhất sinh ý nhưng thật ra đi lên. Trần Tiểu Thái ngó Kỷ Vân An liếc mắt một cái. Nói, ta nghe nói, người ghét bỏ thứ tự không tốt. Tính toán lại khảo một lần tiến sĩ. Kỷ Vân An gật gật đầu. Nói, đúng vậy, hơn nữa, ta còn quá tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ tiến vào quan trường, dễ dàng bị người xem nhẹ lại chờ cái 3 năm cũng hảo. Trần Tiểu Thái nhìn Kỷ Vân An, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, Kỷ Vân An gia hỏa này thật đúng là tự tin, một chút đều không sợ thi không đậu. Trần Tiểu Thái do dự một chút, nói, ngươi tính toán hảo, cưới Tiểu Mạch. Kỷ Vân An gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Thái đánh giá Kỷ Vân An một hồi, nghiêm túc nói, từ tục tĩu nói đến đằng trước, ngươi cưới Tiểu Mạch. Liền không thể có những người khác. Kỷ Vân An cười cười. Nói. Yên tâm đi. Ta chỉ thích Tiểu Mạch. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói. Người nếu là thay lòng đổi dạ. Không cần ta động thủ. Tiểu Mạch hẳn là có thể tấu ngươi chết bầm. Mấy năm trước Tiểu Mạch là có thể đè nặng Kỷ Vân An ra hỏa này đánh. Mấy năm nay. Tiểu Mạch sức lực càng thêm lớn. Kỷ Vân An ra hỏa này. Ở Kinh Đô đãi mấy năm. Nhìn lại càng thêm có Tiểu Bạch kiểm tiềm chất. Kỷ Vân An gật gật đầu. Nói. Sẽ không có như vậy một ngày. Nhưng thật ra ngươi. Ta nghe nói. Có không ít người tưởng cho ngươi làm tiểu thiếp ngươi nếu là di tình biệt luyến. Lâm ca chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở ngươi một bên. Trần Tiểu Thái xẻo Kỷ Vân An liếc mắt một cái. Tức giận nói. Ta cùng A chỉ cảm tình hảo đâu. Không cần ngươi nhọc lòng. Trần Tiểu Thái xoa xoa cái chán. Gần nhất hắn sinh ý càng làm càng lớn. Có đôi khi, luôn có như vậy một ít. Muốn đưa cái thiếp thị cho hắn. Trần Tiểu Thái cự tuyệt một cái lại một cái. Vẫn là có người ham thích với cho hắn tìm thiếp thị. Lại nói tiếp, Lâm ca bên kia tựa hồ liền không có loại này sầu lo. Mọi người đều biết, huyện lệnh là cái thê quản nghiêm. Nguyên Bảo phủng mặt, nhìn Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt. Nói, Tiểu Thúc Thúc, người muốn cùng Kỷ đại ca đính hôn à? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu. Mặt nhịn không được đỏ. Trần Tiểu Mạch chỉ là phản ứng có chút chỉ độn. Đối với hôn nhân đại sự vẫn là minh bạch. Nhìn đến Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ có thương có lượng. Lại nhìn đến Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì Gia vào có đôi. Trần Tiểu Mạch trong lòng vẫn là có chút ý tưởng. Nguyên Bảo chớp chớp mắt. Nói, Tiểu Thúc Thúc. Ngươi thích Kỷ Thúc Thúc cái gì a? Trần Tiểu Mạch nghĩ nghĩ. Nói. Hắn lớn lên khá xinh đẹp. Lục Lâm đi tới cửa. Vừa vặn nghe được Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo nói chuyện. Lục Lâm trăm triệu không nghĩ tới. Trần Tiểu Mạch thích Kỷ Vân An nguyên nhân chi nhất. Chính là Kỷ Vân An lớn lên khá xinh đẹp. Lục Lâm thầm nghĩ Kỷ Vân An lớn lên xác thật không tồi. Nghe nói. Kỷ Vân An cái kia không phải đồ vật lão tử. Cũng lớn lên một bộ hảo tướng mạo. Nếu là bằng không năm đó cũng sẽ không lừa Kỷ Tuyết gả thấp. Nguyên Bảo phồng lên quay hàm. Nói. Lớn lên đẹp a cha nói. Hắn là Tiểu Bạch Kiểm. Cha nói xem người muốn xem nội tại. Lục Lâm. Nguyên Bảo ra hỏa này. Cứ nhiên như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem hắn cấp bán. Thật là thật quá đáng. Hắn tự cũng viết đẹp, là cái rất lợi hại người. Trần Tiểu Mạch nói, Nguyên Bảo gật gật đầu. Nói, có thể đem tự viết đẹp, là rất lợi hại. Tuy rằng cha cũng sẽ viết chữ, nhưng là, viết tự thực xấu. Lục Lâm, Trần Tiểu Mạch có chút đắc ý nói. sẽ đọc sách là thực khó lường. Trần Tiểu Mạch thực không thích Trần Cảnh. Bất quá, ấn tượng bên trong Trần Cảnh là bởi vì sẽ đọc sách mới có thể đã chịu thiên vị. Thôn dân cũng thực kính nể sẽ đọc sách người. Trần Tiểu Mạch trong tiềm thức cũng là cảm thấy sẽ đọc sách người thực khó lường. Nguyên Bảo gãi gãi đầu, nói, cái này Kỳ ca ca, hình như là có chút bản lĩnh. Ta nghe nói, hắn thông qua khảo thí. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, thông qua khảo thí có thể làm quan. Nguyên Bảo phồng lên quai hàm, nói, chính là cha nói, tiêu tiền giống nhau có thể làm quan. Đọc sách đọc thành chết thư ngốc liền không hảo. Tiểu thúc ngươi biết chết thư ngốc là cái gì sao? Trần Tiểu Mạch lắc lắc đầu, nói, không biết, có rảnh ta đi hỏi một chút Kỳ ca ca. Lục Lâm, cách Trương.